Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 125, đối chọi gay gắt. Hạ, Crow là Forest trên sân cao nhất độ cao, nhưng phạt góc phòng thủ hắn là không cần trở lại vùng cấm. Bởi vì Đan khi theo lúc chuẩn bị phạt góc sau phản kích. Hiện tại PK không ở, cũng chỉ có thể để đánh đầu vẫn như cũ không tính quá tốt Crow đi khách mời trung vệ. Làm đội bóng đội trưởng trung vệ Terry, một bên hướng về vùng cấm bên trong chạy, một bên nắm đấm cho các đồng đội khuyến khích. Mọi người, hiện ở tại bọn hắn cùng số người của chúng ta như thế. Đây là cơ hội tốt nhất, đừng lãng phí. Albertini thì lại đồng dạng cao giọng cho đội hữu tiếp sức. Đáng tiếc hắn tiếng Anh trình độ tiến triển chậm chậm, không thể nói trường cú, chỉ có thể gọi một ít đơn giản đoàn ngữ cùng từ đơn. Phòng thủ, chú ý đối thủ, áp bức bọn họ, job út lẫn trong đám người, vững vàng tập trung trước mắt mình cái kia để lại cả đầu bím tóc người da đen. Pique không ở, hắn chuyện đương nhiên cho rằng Drogba chính là hắn cần vào lần này phạt góc phòng thủ bên trong. Tập trung mục tiêu. Tiến vào Premier League đến, đánh 6 cuộc tranh tài, út cảm thấy ở trên thân thể chính mình hầu như không có đối thủ. Thế nhưng cuộc tranh tài này bên trong Drogba để hắn cảm thấy vất vả. Út biết mình kỹ thuật không được, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ cùng đối thủ khá là kỹ thuật, mà là đối với thân thể đối kháng rất coi trọng, bởi vì hắn cảm thấy đây là hắn có thể ở Forest đánh tới chủ lực trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ đụng với một cái để hắn đều cảm thấy có chút vất vả đối thủ. Hắn cũng không có cảm thấy ủ rũ hoặc là hoảng sợ. Trái lại để hắn cảm thấy có chút hưng phấn. Một luồng nóng lòng muốn thử cảm xúc mãnh liệt ở sâu trong nội tâm dục ra dục dịch. Hắn khát vọng cùng cái này hắc đại cái tới một lần chính diện tranh tài phía trước đều là PK chủ. Yếu phòng thủ Drogba, hắn ở bên phụ trợ. Thêm vào Drogba là tiền đạo, cùng đá trung vệ Pique vị trí vừa vặn đối đầu, út cũng không có quá cơ hội tốt. Hiện tại Pique không ở, cơ hội tới, hắn dùng sức lại gần đi tới, cảm nhận được phía sau có người dính sát Drogba ngắt hạ thân tử. Quỳ trỏ vừa vặn đánh vào út bộ ngực, này bóng phải thay đổi thành kinh nghiệm phong phú đội viên cũ. Đã sớm thuận thế ngã trên mặt đất mặc lên. Có thể út sao quan tâm nhiều như vậy. Hắn đem Drogba động tác này coi như đối với mình khiêu chiến đáp lại. Liền không chút nào yếu thế địa lại đội lên đi tới. Drogba cảm thấy áp lực không tiêu trái lại đột ngột tăng. Biết đối phương là cùng mình mão lên. Liền bả vai hắn hơi dựng ngược lên. Hy vọng đem út chen ra vị trí của chính mình. Út không có tác dụng tay kéo. Mà là nghiêng người muốn đẩy ra Drogba trước người. Kẹp lại vị trí không cho Drogba nhảy lấy đà tiếp bóng. Thế nhưng tại thân thể đối kháng bên trong hắn không có chiếm được tiện nghi. Drogba vững vàng kẹt ở hắn phía trước. Một bước cũng không nhường. Hai người dây dưa rất nhanh sẽ gây nên trọng tài chính chú ý. Hắn thổi còi ra hiệu dâu câu trước tiên mở ra cái khác phạt góc. Sau đó chạy đến trước cửa. Chỉ vào Drogba cùng Job út. Bình vung hai tay để bọn họ tách ra. Chú ý các người động tác. Buer nghiêm nghị cảnh cáo hai người. Drogba buông tay oan ức biểu thị là út trước tiên đụng tới. Mà Job út thì lại nhìn chằm chằm Drogba. Đối với bên cạnh địa Buer ngoảnh mặt làm ngơ. Đương nhiên hai người xác thực tách ra. Tách ra khoảng chừng hai ngón tay rộng khoảng cách. Đã cảnh cáo hai người sau khi. Buer lùi về sau chạy ra vùng cấm. Tiếp theo hắn ra hiệu dâu câu có thể mở bóng. Buer mới vừa rời đi. Drogba cùng út lại dán lên. Chỉ là động tác của bọn họ xem ra không có vừa nãy kịch liệt như vậy. Hai người trong bóng tối dùng sức mà thôi. Một tiếng còi, dâu câu chạy lấy đà. Đưa ra một cước lại bình vừa nhanh trái đất. Thẳng đến khung thành góc gần Drogba vị trí. Hai người gần như cùng lúc đó nhảy lấy đà. Thế nhưng Drogba ở nhảy lấy đà thời điểm thân thể liền hơi ngửa về đằng sau một hồi. Đối với này không hề phòng bị Job út bị Drogba đặt ở dưới thân. Mạnh mẽ không sử dụng ra được. Nhảy cũng nhảy không cao. chớ nói chi là cùng đối thủ tranh đội lên. Bóng đến trên trán, không có quấy giày Drogba hất đầu công môn. Lần này cột dọc không có lại đứng ở Darren Wood bên người. Bóng đá từ góc gần xông vào lưới. Isguo, đẹp đẽ. Chelsea kiên trì không ngừng cố gắng, rốt cục thu được báo lại. Ở hiệp 1 còn có 4 phút liền tiến vào phút bù giờ giai đoạn địa thời điểm. Bọn họ săn bằng tỷ số. Đáng sợ Drogba, ở cùng Job út đối kháng bên trong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Dã thú, ghi bàn sau Drogba liền quay đầu lại liếc mắt nhìn người thất bại hứng thú đều không có. Hắn mở hai tay ra nhằm phía góc cờ, cùng vì chính mình chủ công địa dâu câu ôm nhau. Phía sau là chen chúc mà tới cầu thủ Chelsea. Sân khách trên khán đài Chelsea khung thành ở mờ mịt mưa phùn bên trong điên cuồng vung vẩy nắm đấm. Bắt đầu liền bị phán penalty. Thẻ đỏ phạt xuống một người. Đến hiện tại săn bằng tỷ số. Bọn họ rốt cục có thể hãnh diện. Bởi vì mất bóng mà Đường Ân trong cơn phẫn nộ một cái quay về đá. Đá bay bên chân bình nước khoáng. Này bình nước vừa vặn rơi đến huấn luyện viên Chelsea khu chỉ huy vực một bên. Oành, một tiếng đem chính đang ăn mừng ghi bàn Mourinho sợ hết hồn. Phun ra ngoài nước còn tiên hắn một quần. Đan đương nhiên không nhìn thấy này bình nước cuối cùng rơi vào chỗ nào. Bởi vì hắn đá xong liền xoay người hướng đi ghế huấn luyện viên. Mourinho hiển nhiên đối với Đan như thế làm rất bất mãn. Hắn cho rằng Đan đây là cố ý khiêu khích. Liền thẳng thắn cũng một cước đem bình nước đá trở lại. Hai vị này huấn luyện viên cước pháp vẫn đúng là được. Đan đá đến Mourinho dưới chân. Mourinho cũng đá trở lại Đan dưới chân. Lại là oành một tiếng. Đan phát hiện mới vừa rồi bị hắn đá ra đi địa bình nước lại trở về chính mình bên chân. Hắn có chút giật mình. Sau đó nghe đến phía sau tựa hồ có người ở cao giọng hô quát. Hắn xoay người. Liền nhìn thấy Mourinho khó chịu vẻ mặt. Chỉ vào hắn nói gì đó. Thế nhưng lúc này trong sân bóng quá ầm ĩ, hắn cái gì đều nghe không rõ. Sân khách fan bóng đá tiếng hoan hô. Sân nhà fan bóng đá suỵt thanh đan xen vào nhau. Thiên tài nghe được thanh Mourinho phiên dịch khang đây. Liền hắn lấy tay đặt ở bên tai. Nghiêng đầu làm một cái nghe không rõ tư thế. Này càng bị Mourinho coi là trần trụi khiêu khích giả câm vờ điếc sao. Nhìn một cái bên sân phát sinh cái gì. Bình luận viên âm thanh nghe tới so với vừa nãy Drogba ghi bàn địa thời điểm còn muốn hưng phấn. Cùng cao vút, Mourinho cùng Tony Dan, hai người kia trong lúc đó tựa hồ phát sinh một ít chuyện gì. Để chúng ta nhìn chiếu lại. Đẹp đẽ, Tony Dan xoay người đánh bắn vì là Forest trước tiên rút thứ nhất. Thế nhưng rất nhanh Mourinho lập tức dùng một cước đường vòng cung bóng còn lấy màu sắc. 1-1. Hai bên tạm thời đánh thành thế hòa. Đây thực sự là từ trên sân đặc sắc trình diện vùng biên cương thi đấu A. Ngay ở hai bên huấn luyện viên trưởng hầu như phải cướp sạch ghi bàn đội viên danh tiếng thời điểm. Trọng tài thứ tư rốt cục dũng cảm đứng ra. Cắm ở hai cái dương cung bạt kiếm địa huấn luyện viên trưởng trung gian. Nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Xin chú ý thân phận của các ngươi. Các tiên sinh. Các ngươi là đội bóng huấn luyện viên. Nhất định phải cho trên sân cầu thủ làm ra chính xác đại biểu. Đương nhiên, ta ở cho ta các cầu thủ làm mẫu làm sao mới có thể đem bóng đưa vào đối phương khung thành. Đan nghiêng miệng, nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Tony Đan tiên sinh, đúng, ta cũng ở nói cho cầu thủ của ta. Làm sao hữu hiệu san bằng điểm số. Kết quả ngài cũng nhìn thấy. Ta xác thực đưa đến chính xác đại biểu tác dụng. Trọng tài thứ tư tiên sinh, Mourinho không chút nào yếu thế, nhìn chằm chằm Đan đáp lại nói, Jose Mourinho tiên sinh, đụng với như vậy hai cái ở giải đấu bên trong tối có cá tính huấn luyện viên. Trọng tài thứ tư chợt cảm thấy đau đầu, hắn không thể không sử dụng đòn sát thủ, ta cảnh cáo ngươi lần nữa môn, đây là thi đấu, các ngươi là huấn luyện viên trưởng. Xin mời chú ý lời nói của chính mình gặp tạo thành ra sao ảnh hưởng. Ta hy vọng các ngươi duy trì khắc chế cùng bình tĩnh. Nếu không thì, ta không thể không để trọng tài chính đem hai vị đồng thời mời tới khán đài. hắn chỉ dòng người phun trào màu đỏ khán đài. Cái này uy hiếp rất hữu hiệu. Hai người đều thành thật, tối thiểu là ở bề ngoài thành thật hạ xuống. Bọn họ mở ra tay, ra hiệu chính mình cũng sẽ không dây dưa nữa xuống. Rất tốt, ta hy vọng các ngươi phối hợp ta công tác. Hiện tại, xin mời hai vị trở lại các ngươi vị trí của mình đi. Đan liếc nhìn một chút Mourinho, xoay người đi rồi trở lại. Mourinho cùng hắn đồng thời xoay người, mở hai tay ra đi trở về đi cùng ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị người tiếp tục chúc mừng. Drogba ghi bàn, ở cùng Đan lần thứ hai đấu võ mồm bên trong. Hắn không nơi hạ phong, chính mình đội bóng ở đây trên lại san bằng tỷ số. Tâm tình không tệ, hắn thậm chí muốn ở đối thủ trước mặt hết sức biểu hiện mình hưng phấn. Cố ý chọc giận Đan. Đan vừa đi về ghế huấn luyện viên, mặt liền âm đi. So với chính đang mưa rơi lác đác bầu trời còn muốn âm trầm. Đáng chết, khốn nạn, ta liền biết sẽ xảy ra chuyện. Bị Chelsea đè lên đánh 25 phút, chúng ta hoàn toàn không bỏ ra nổi biện pháp đến. Tony, tính cả phút bù giờ khoảng cách hiệp 1 kết thúc còn có khoảng chừng 6 phút. Chris Church báo lên thời gian. Nhắc nhở các cầu thủ dựa theo nguyên lai tiết tấu thi đấu. Chớ bị cái này mất bóng ảnh hưởng phát huy. Đan đặt mông làm được trên ghế. Chuyện như vậy hắn giao cho trợ lý huấn luyện viên làm. Hiện tại hắn tâm tình không tốt, sợ trái lại ảnh hưởng cầu thủ. Chúng ta, giữa sân lúc nghỉ ngơi làm tiếp điều chỉnh. Những người khác đều bị bên sân phát sinh hai cái. Chủ soái giao chiến hấp dẫn sự chú ý. Jock út nhưng còn ngồi ở ướt nhẹp trên đất. Nhìn hoan hô chúc mừng Chelsea người. Ở cùng Drogba giao chiến bên trong. Hắn thất bại. Loại cảm giác đó, thật giống như trong lòng đột nhiên một hồi hết rồi. Đội bóng nỗ lực nhân vì chính mình thất bại mà phó chư nước chảy. Hắn ở bề ngoài cái gì đều không hiển lộ, kỳ thực nội tâm cũng không hơn gì. Hắn cảm giác mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhất định để ở nhà xem so tài tiếp sóng mụ mụ thất vọng rồi. Lúc này, đi một mình lại đây, hướng về hắn đưa tay ra. Đây là một con mang băng đội trưởng tay. Lên, thi đấu còn không kết thúc. Út không có tiếp nhận Albertini đưa tới tay, mà là lựa chọn tự mình đứng lên đến. Jock, ủ rũ thất thần chuyện như vậy. Chờ ngươi thật sự thua sau cuộc tranh tài làm tiếp đi. Hiện tại để chúng ta tiếp tục. Albertini vỗ vỗ Jock út dày rộng rắn chắc vai. Cùng hắn cùng đi hướng về phía bên trong vòng. Út không nói gì. Nhưng hắn chỉ trỏ đầu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 126, dây dưa. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,